Chương 835, là ngươi lão bằng hữu, cắt lìn lõi ạ. Như vậy nhiệm vụ là cái gì? Nhìn xem thời gian, Trọng Nguyệt nhữ mày hỏi một câu. Ân, ta là rất tốt người chấp hành, ngươi bây giờ còn có rất nhiều chuyện, ta tạm thời sẽ không quấy rầy ngươi, chờ ngươi sự tình xử lý xong về sau, ta sẽ đi tìm ngươi. Thời gian nói xong, xoay người rời đi, sau khi đi mấy bước, tựa hồ nhớ tới cái gì, thời gian dừng bước lại, quay đầu nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, ngươi sẽ thụ thương, là bởi vì có người dùng cấm chú khóa được linh hồn ngươi, đối phương muốn linh hồn ngươi, mà người kia là ngươi lão bằng hữu, Cát Lìn. Lòi ạ Cát Lìn. Lòi ạ cái tên này, giống như ma chú, để cho Trọng Nguyệt lại một lần nữa nhớ tới tại hiện đại, nàng 7 tuổi tỉnh lại lúc nhìn thấy chẳng cảnh. Hấp huyết quỷ, thông thiên biển lửa, nàng cho rằng nam nhân kia đã nổ chết, không nghĩ tới hắn lại còn sống sót. Cát Lìn. Lòi ạ, nguyên thủy hấp huyết quỷ lực lượng liền cường đại như vậy sao, tại nổ như vậy dưới uy lực đều có thể sống sót, còn là nói Cát Lìn. Lòi ạ giống như nàng, chỉ là linh hồn trở về đáng chết, nam nhân kia muốn làm gì, muốn linh hồn nàng có làm được cái gì, còn muốn lại đem nàng biến thành hấp huyết quỷ Trọng Nguyệt. Bác Minh Liên cùng Tần Lãng đi tới, liền thấy Trọng Nguyệt đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn phía trước, không biết đang suy nghĩ gì. Cũng chính là Trọng Nguyệt là đưa lưng về phía bọn họ đứng lấy, nếu như là chính diện, hai người còn có thể nhìn thấy Trọng Nguyệt thần sắc có bao nhiêu hung hãn, các ngươi sao lại tới đây, quay đầu nhìn thấy Bác Minh Liên cùng Tần Lãng. Trọng Nguyệt hỏi một câu. Chúng ta nhìn ngươi lâu như vậy không trở về, cho nên mới nhìn xem, sợ ngươi xảy ra chuyện gì. Bác Minh Liên nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra. Không có việc gì, chúng ta trở về đi thôi. Trọng Nguyệt câu môi cười một tiếng, quay người hướng về nơi đến đường đi tới. Bác Minh Liên cùng Tần Lãng liếc nhau, mặc dù cảm thấy Trọng Nguyệt có chút không bình thường, có thế hai người cũng không có mở miệng hỏi có phải hay không chuyện gì xảy ra, trực tiếp đi theo Trọng Nguyệt sau lưng, hướng về cái sơn động kia đi đến. Chờ trở lại sơn động về sau, Trọng Nguyệt đem con mồi từ trong chữ vật giới chỉ mặt đem ra, sau đó bắt đầu nướng. Nướng đồ vật thời điểm, Trọng Nguyệt nhìn xem Hỏa Minh, nhíu nhíu mày lại, cuối cùng mới lên tiếng nói, Hỏa Minh, ngươi chính là để cho Hỏa Viêm bộ lạc cho Nguyệt Hải nhất tộc nhận lầm a, cái kia Nguyệt Hải nhất tộc thiếu chủ trong thân thể ở thời gian, chỉ cần thời gian hữu tâm, bất kỳ lực lượng nào cũng sẽ không đối với thời gian tạo thành uy hiếp. Không, nói cho đúng hai tộc lúc chiến đấu, thời gian nhất định sẽ xuất hiện, bởi vì thời gian cờ nở cỗ thân thể kia. Hơn nữa hắn tất nhiên đáp ứng giúp Thủy Lăng báo thủ, liền nhất định sẽ nói làm được. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Bác Minh Dạ mấy người đều ngước mắt nhìn xem Trọng Nguyệt, ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc. Trọng Nguyệt tại sao sẽ đột nhiên nói chuyện này tại đến Hỏa Viêm bộ lạc trên đường? Hỏa Minh hỏi qua Trọng Nguyệt, nếu như là nàng, nên xử lý như thế nào chuyện này? Lúc kia Trọng Nguyệt nói không biết, bởi vì nàng không có càng thâm nhập biết rồi giữa hai tộc sự tình. Nói là không biết, có thế Trọng Nguyệt cũng không có nói muốn để Hỏa Viêm bộ lạc nhận lầm. Mà bây giờ Trọng Nguyệt thế mà nói như vậy cũng không trách bọn họ vì sao lại cảm thấy chấn kinh. Trọng Nguyệt, ngươi làm sao đột nhiên nói như vậy? Hỏa Minh nhìn xem Trọng Nguyệt, nhíu nhíu mày lại, hắn biết rõ Trọng Nguyệt sẽ nói như vậy nhất định có nguyên nhân. Có thể có cái gì nguyên nhân sẽ để cho mặc kệ chuyện này, Trọng Nguyệt đột nhiên nói ra lời như vậy, đến còn nhớ rõ chúng ta tại Mây Răng lâu gặp được nam nhân kia sao? Trọng Nguyệt nhìn xem mấy người, đạm mạc hỏi một câu.